Chương 1365, đệ đệ là nhân vật phản diện 62. Tố Hoa bị huyết ma tôn chủ trộm tới thời gian nhất lâu, Tố Hoa thân là xuất khiếu kỳ tu sĩ, sức chiến đấu siêu cường, lúc trước huyết ma tôn chủ nhưng là phí hảo đại kình. Cuối cùng vẫn là huyết ma tôn chủ ỷ vào chính mình độ kiếp kỳ linh lực nhiều, cứng rắn là ma đến Tố Hoa linh khí hao hết mới đem nàng cho bắt lấy. Như vậy một cái cường đại xuất khiếu kỳ tu sĩ, huyết ma tôn chủ tự nhiên là luyến tiếc dễ dàng liền làm cho Tố Hoa chết, nhất định phải vật tận kỳ dùng. Huyết ma tôn chủ vẫn muốn đem Tố Hoa luyện hóa thành thụ chính mình khống chế âm hồn, đáng tiếc Tố Hoa ý chí lực rất mạnh, tùy ý huyết ma tôn chủ như thế nào tra tấn đều không có hỏng mất. Đây chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ âm hồn khó được nguyên nhân, chỉ cần không có ý chí lực hỏng mất liền không thể giết thu hồn phách, cho nên huyết ma tôn chủ vẫn không có đối Tố Hoa hạ sát thủ. Nhiếp song song đem người đều cứu sau liền làm cho những người này trước không cần đi, chờ nàng đem nơi này điều tra một chút, lại đem bọn họ mang về Thiên Cơ môn, an bài người đưa về phần mình môn phái đi. Lúc trước Nhiếp song song cùng huyết ma tôn chủ đánh thành như vậy, những kia vẫn phụng huyết ma tôn chủ chi mệnh ở bên ngoài bắt người tà tu nhóm sớm đã phát hiện không thích hợp trốn. Nhiếp song song sợ vạn nhất có gan đại còn tại trên đường chờ kiếp người thì phiền toái, những tu sĩ này bị tra tấn lâu ngày, sức chiến đấu xa xa không bằng trước, không bằng nàng tự mình đưa một chuyến, bảo đảm những người này an toàn. Tố Hoa ở trong này thời gian lâu dài, trong lúc bị huyết ma tôn chủ nhiều lần biến hóa vị trí, đối với nơi này bố cục biết đến cũng nhiều, nhìn Nhiếp song song muốn đi thăm dò tình huống chung quanh, liền chủ động ra cho Nhiếp song song dẫn đường. Trên đường Tố Hoa cũng đem mình biết đến một ít tin tức nói với Nhiếp song song một chút, Nhiếp tiên sư, cái này huyết ma tôn chủ vẫn tại bắt người, sau đó không ngừng dùng khổ hình tra tấn, đồng thời thu thập như vậy tu sĩ máu. Đợi đến bị tra tấn tu sĩ chết đi sau, sẽ còn đem bọn họ linh hồn cất vào khóa linh cầu trong tiếp tục tra tấn. Mãi cho đến tu sĩ linh hồn bị tra tấn đến tràn ngập oán khí cùng tính công kích sau, huyết ma tôn chủ mới có thể đem này đó tràn ngập oán khí âm hồn oán quỷ thu được máu của mình biển bên trong làm vũ khí sử dụng. Tố Hoa nói chuyện, đem Nhiếp song song dẫn tới một chỗ rất lớn hang đá bên trong, nơi này so lúc trước Tố Hoa chỗ ở huyết trì động quật còn muốn lớn hơn. Tại đây cực lớn hang đá bên trong, nhìn ra chừng mấy ngàn cái tối như mực, lớn chừng quả đấm viên cầu trôi lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Tố Hoa trong miệng khóa linh cầu, chuyên môn vây khốn linh hồn tiến hành tra tấn, cũng là tà tu cần thiết tùy thân pháp bảo. Nhiếp song song còn không có đi vào, liền nghe được từ nơi này chút khóa linh cầu bên trong không ngừng truyền ra thê lương gào thét, thanh âm thập phần chói tai, nghe liền làm cho người nhịn không được từ trong đáy lòng sinh ra nóng nảy đến. Nhiếp song song thở sâu, thiên ti nhiễu nhanh chóng mà ra, bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả khóa linh cầu xét đánh toái mở ra, theo khóa linh cầu thoát phá, vô số tu sĩ hồn phách xuất hiện tại hang đá bên trong. Những tu sĩ này linh hồn có thanh tỉnh, có đần độn, còn có đã muốn cơ hồ mất đi ý thức, toàn thân oán khí tận trời, vừa xuất hiện liền đối với Nhiếp song song cùng Tố Hoa chút việc này người vận khí, dục dịch. Tố Hoa nhìn này đó âm hồn, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhịn không được phất tay gọi ra một chút thất huyền cầm, khoanh chân ngồi xuống hoành cầm tại gối, kích thích cầm huyền, một khúc an hồn tại nàng dưới ngón tay ung dung vang lên. An hồn là Phật môn tu sĩ dài nhất dùng đến an độ linh hồn khúc, tập luyện này khúc yêu cầu cực cao cũng cực thấp. Cực thấp là vì, chỉ cần khệ đàn này khúc người chân tâm chân ý thương xót đối phương, một khắc kia tâm không có bất kỳ tạp nghiệm, quên mất phàm trần tất cả liền có thể làm được. Mà cực cao cũng chính là ở đây. Cái gọi là tâm vô tạp nghiệm là yêu cầu người này không thể lưu có chút cá nhân tình tự, đem tất cả tâm thần đều đầu nhập tại độ hóa đối diện linh hồn bên trên, mới có thể tấu vang an hồn. Mà trong thời gian này, tấu vang an hồn người kỳ thật là không hề phòng bị, tâm thần tất cả đều dùng tại khệ đàn an hồn khúc trên, chính là có địch nhân tiếp cận cũng không phát hiện được, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Tố Hoa có thể tại bị thụ tra tấn như vậy lâu sau. Còn có thể như thế nhanh chóng khệ đàn khởi an hồn đến, khác không nói, đơn cái này tâm tính chi cưng cõi liền không phải tầm thường. Chờ Tố Hoa khệ đàn mấy lần an hồn, đêm này đó âm hồn đều chấn an xuống dưới sau, Nhiếp song song vung tay lên, trực tiếp đêm này đó âm hồn đều cất vào tụ lý càn khôn bên trong. Chứ này đó âm hồn, cái này hảo cảnh cũng không có cái gì, trước đó huyết ma tôn chủ tất cả chủ tính kỳ thật đều dùng ở gom góp hoang khí. Sau đó chữ tổn ở trên mặt đất ảo cảnh trung phía trên này. Xác định không có cái gì sai lầu, tất cả đều đã kiểm tra sau, Nhiếp Song Song mang theo một đám người rời đi địa hạ ảo cảnh, lên đi phi hành pháp bảo, mang theo một đám tu sĩ phản hồi Thiên Cơ Môn. Phản hồi đồng thời, Nhiếp Song Song đã đem Lạc Phượng Sơn phát sinh tất cả đều từ đầu tới cuối chuyển quay lại tứ đại tiên môn, Huyết Ma Tôn chủ sự không phải việc nhỏ. Như vậy cái có độ kiếp kỳ tu vi, còn điên cuồng như thế tà tu đặt ở bên ngoài chính là bom hẹn giờ, không biết lúc nào nổ tu tiên giới long trời lở đất, nhất định phải mau bắt lại, giết chết tốt nhất. Hơn nữa Lạc Phượng Sơn bị rào khởi oán khí cũng phải nhanh một chút giải quyết, việc này không phải Thiên Cơ Môn một môn có thể làm, cho nên Nhiếp Song Song đem tin tức hướng Phi Hoa Cốc, Bách Du Minh cùng Ngự Thú Tông đều chuyển qua đi. Bởi vì Nhiếp Song Song tin tức, bên này Nhiếp Song Song còn chưa tới Thiên Cơ Môn, bên kia Thiên Cơ Môn liên hợp Phi Hoa Cốc, Bách Du Minh cùng Ngự Thú Tông đi Lạc Phượng Sơn tra xét tin tức tu sĩ cũng đã đạt tới Lạc Phượng Sơn. Nhiếp Song Song đến Thiên Cơ Môn thời điểm, cha nàng Nhiếp Cảnh Lâm vừa lúc trở lại, Nhiếp Song Song liền mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi gặp Nhiếp Cảnh Lâm một mặt, tuy rằng không thể phụ tử lẫn nhau nhận thức, nhưng mà có thể là đồ tôn bái kiến sư ra sao. Nhiếp Cảnh Lâm là một cái thập phần nho nhã mỹ nam tử, người tu tiên sẽ không già cả, vì vậy Nhiếp Cảnh Lâm nhìn thật giống như thiếu niên giống nhau, thập phần thanh xuân. Đặc biệt khi hắn cùng Vĩnh Viễn vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc nữ nhi Nhiếp Song Song đứng chung một chỗ thời điểm, giống như so Nhiếp Song Song còn nhỏ giống nhau. Chỉ là bởi vì cùng ái thê từ biệt, ái tử lưu lạc bên ngoài lâu tìm không được, nhượng Nhiếp Cảnh Lâm trên mặt hơn rất nhiều thần sắc ưu buồn, ngược lại càng có mị lực. Nhìn đến Nhiếp Song Song nữ nhi này, Nhiếp Cảnh Lâm hết sức cao hứng, Song Song trở lại, chuyện lần này ta đều nghe nói, chúng ta Song Song thật là lợi hại. Lần này Song Song ngươi chẳng những lại lập một công lớn, còn đột phá đến độ kiếp kỳ. Vi phụ đây liền làm cho người ta bày yến, chúc mừng con ta trở thành độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Nhiếp Song Song nhìn đến Nhiếp Cảnh Lâm cũng hết sức cao hứng, bất quá nàng hiện tại được vội chết, nơi nào còn có nhàn tâm bày yến chúc mừng. Cha, ngài không vội, ta chính là đến xem ngài, lập tức liền muốn rời đi. Ta lúc trước rời đi Lạc Phượng Sơn thời điểm, mang theo rất nhiều tu sĩ linh hồn, này đó linh hồn bị tra tấn lâu ngày, còn tại Lạc Phượng Sơn chỗ kia lây dính rất nhiều hoàn khí. Mặc dù không có tới kịp làm chuyện xấu, trên người oán khí lại cũng quá nặng, sợ là không thể đầu thai. Ta chuẩn bị mang theo bọn họ đi một chuyến Vô Vọng Tự, thỉnh chủ trì pháp không thiền sư thực hiện tiêu trừ này đó linh hồn oán khí, tại đưa bọn họ đi đầu thai. Nhiếp Cảnh Lâm gật đầu, đây chính là chính sự, liền cũng không ở để cho Nhiếp Song Song thiết tiến tịch chúc mừng nàng đột phá độ kiếp sự, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Phượng Phỉ Ngọc trên người.